vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250. Cố Hoành cầm túi trường nước đá đứng một bên nhìn nửa gương mặt hằn vết xanh tím của Nam Lâm, trong lòng hận không sao tả nổi, lại cực kỳ áy náy chủ động nhận lỗi, xin lỗi tổng giám đốc Nam, là sơ suất của tôi vì đã không nắm được tin tức đúng lúc. Tất nhiên đó là lỗi của anh rồi. Chẳng mấy khi thấy Nam Mẫn nổi giận với Cố Hoành, cô liếc nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói. Đừng lấy tiền thưởng tháng này nữa. Cố Hoành cúi đầu đáp, rõ, cũng không nói thêm gì nữa. Bị phạt thế này khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nam Lâm vô cùng kinh hoàng, vội hỏi. Chị, đây không phải là lỗi của anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy đâu mà. Sao lại không nói cho tôi biết? Nam Mẫn không quan tâm tới lời cầu xin của cô ta, nhíu mày hỏi Nam Lâm. Nam Lâm thấy sắc mặt chị cả không được tốt nên chẳng dám nhiều lời nữa, sợ hãi rụt cổ lại, nhưng vẫn cố gượng cười. Chị đã vất vả lắm rồi, em không muốn làm phiền chị vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Ông ta đánh em trước mặt nhiều người như vậy, mà em lại nói là chuyện lông gà vỏ tỏi hả? Giọng Nam Mẫn hết sức lạnh lẽo, tại sao lại đánh em? Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi, ánh mắt Nam Lâm bình tĩnh như thể đang kể lại một chuyện hết sức bình thường. Người vợ hiện tại của ông ấy cũng là mẹ kế Hà Hân của em muốn được làm việc trong công ty trang sức đá quý Nam Thị. Bố em cũng muốn sắp xếp cho cô ta, nhưng thầy em không chịu nên cô ta vẫn không được làm. Gần đây không biết cô ta nghe ai nói em vào trang sức đá quý Nam Thị tưởng là bố em sắp xếp nên làm ầm ĩ với ông ấy, ồn ào la hét đòi đến đây làm, nói là cô ta không vào được thì em cũng không được vào. Bố em không thể nói được cô ta nên chỉ có thể ra tay với em thôi, muốn em từ chức rời khỏi đây. Em không chịu, ông ta mắng em bất hiếu, anh đáp lại một câu thì ông ấy đã cho em một cái tát rồi. Nam Mẫn nghe xong thì sắc mặt đầy âm u, khóe miệng là nụ cười lạnh thấp thoáng. Đúng là có mẹ kế thì sẽ có bố dường, không thể làm gì được à, đàn bà ở nhà lại đi dương oai với con gái mình, đúng là bản lãnh mà. Nam Lâm chưa từng thấy chị cả lộ ra gương mặt lạnh lùng như thế bao giờ, cô ta thầm giật mình. Cố Hoành cũng hiểu ra ngay, một khi bà chủ lộ ra vẻ mặt này, tức là người nào đó sắp gặp phải xui xẻo rồi. Bây giờ Nam Ninh Trúc đang ở đâu? Nam Mẫn hỏi. Cố Hoành nói, ở truyền thông Nam Tinh. Nam Mẫn bèn kéo lấy tay Nam Lâm. Đi, sang đó xem coi người bố ghê gớm thích ra lệnh đó của em đang làm gì. Nam Ninh Trúc chỉ giữ một chức vị nhàn tản ở tập đoàn Nam Thị, nhưng quyền lợi lại không ít. Ông ta trực tiếp đòi lấy chức vụ phó tổng giám đốc của truyền thông Nam Tinh, mà một phó tổng như ông ta chẳng làm chuyện gì ra hồn, nhưng tất cả hợp đồng của diễn viên công ty đều phải qua tay ông ta ký tên mới được. Truyền thông Nam Tinh từng có những nhân tài kiệt xuất, bồi dưỡng ra rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, cũng chế tác rất nhiều bộ phim kinh điển, từng có được danh hiệu. Sản phẩm của Nam Tinh đều là hàng hiếm, sở hữu ba pháp bảo mà người khác muốn cũng không được. Cách chương.